Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, trang 891. Elway chừng hắn liếc mắt một cái, sẽ không nói liền câm miệng. Hắn biện giải là vì ai? Một mặt quyết giữ ý mình, không hiểu biến báo, cuối cùng chỉ biết hại chết chính mình, thế giới tình thế đã xảy ra biến hóa. Ám tinh linh cùng thần hắc ám là địch thành kết cục đã định. Bọn họ này đó vào nhầm lạc lối tinh linh, tưởng trở về tinh linh quốc, trước dốc hết sức lực mà chuộc tội đi. Y thăng tanh dài quá một viên thông minh đầu, như thế nào liền tưởng không rõ. Hoặc là, hắn trong lòng đã sớm minh bạch, chỉ là không muốn tiếp thu sự thật, tinh linh vương đối y thăng tanh ác liệt thái độ nhìn như không thấy. Ngữ khí ôn hòa nói, Elway, mở ra cửa lao, này, Elway do dự, tinh linh vương nói, y thăng tanh thực lực không thể so ngẩng kém, nếu hắn tưởng rời đi, đã sớm phá giải giam cầm ma pháp, y thăng tanh cười nhạo một tiếng, Elway ngạch mạo gân xanh. Tay ngứa đến tưởng tấu cái này không biết tốt xấu ra hỏa, nghe theo tinh linh vương chỉ thị. Hắn cởi bỏ cửa lao thượng ma pháp trận, lại dùng chìa khóa khai khóa, cửa lao một khai. Lộ ra y thăng tanh cao dài thân ảnh, tinh linh vương cùng hắn cách xa nhau 2 mét. Mặt đối mặt đứng, không có vướng bận cửa lao, rốt cuộc thấy rõ lẫn nhau, vạn năm qua đi. Tinh linh vương bộ dáng không có một tia biến hóa, hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt. Lộng lẫy tóc vàng. Sâu thảm lục mát, toàn thân tràn ngập ám tinh linh vô pháp chống cự quang minh chi lực, không hổ là quang chi tử. Cho dù đứng ở u ám địa lao, vẫn lấp lánh sáng lên, y thăng tanh đem tầm mắt rời về phía hắn trong lòng ngực yêu tinh trên người. Này, chỉ yêu tinh dựa vào tinh linh vương trong lòng ngực, an nhàn mà ngủ say, tựa hồ mệt cực kỳ, lại vẫn đánh lên nho nhỏ khò khè. Cứ việc trên người hắn bao vây lấy tinh mỹ áo choàng, nhưng sau lưng cánh vẫn lộ ở bên ngoài, thường thường mà hoảng hai hạ, ánh huỳnh quang lập lòe, vì âm u biện lao tăng thêm vài phần mỹ lệ sắc thái, cỡ nào quái dị, tinh linh vương lại là như vậy. Trân trọng mà ôm một con yêu tinh, y thăng tanh không tự chủ được mà nhớ tới Elway nói cho hắn nói, một. Con trăm tuổi xuất đầu tóc vàng yêu tinh, so tinh linh vương còn cường đại, có thể hoàn toàn tinh lọc ám tinh linh, tóc vàng sao? Tinh linh vương ôm yêu tinh, đúng là tóc vàng yêu tinh, kết hợp vừa rồi nghe được sự. Hắn thực mau đoán được, này chỉ yêu tinh sở dĩ mệt mỏi hôn mê qua đi. Là đồng thời tinh lọc hơn 1.000 cái ám tinh linh cùng hơn 400 viên quả tử. Y thăng tanh tâm tình phức tạp, nhìn yêu tinh đôi mắt càng ngày càng trầm. Hắn vì cái gì không còn sớm một chút xuất hiện ở chính mình thói quen ám tinh linh thân phận sau, đột nhiên toát ra một con có thể tinh lọc ám tinh linh yêu tinh, làm hắn cảm thấy chính mình này một vạn nhiều năm sống thành chê cười. Y thăng tanh, tinh linh vương nghiêm nghị hỏi, người tưởng biến trở về bạch tinh linh sao? Y thăng tanh hoàn hồn, yên lặng nhìn tinh linh vương, nói giọng khàn khàn, giống ta như vậy ám tinh linh, có tư cách biến trở về bạch tinh linh sao? Hắn chính là xúi dục Enolic phản bội xuất tinh linh tộc, chém đứt mẫu thụ phân chi đầu sỏ gây tội, bất luận cái gì một cái ám tinh linh đều có biến trở về bạch tinh linh quyền lợi. Tinh linh vương nhìn thẳng hắn, thật lâu trước kia ta liền dạy dỗ qua ngươi, phạm sai lầm, hối cải để làm người mới, còn có cơ hội quay đầu lại, nếu nhất ý cô hành, đem sai lầm tiến hành rốt cuộc, đều có người thẩm phán ngươi. Y thăng tanh trinh lăng, chương 436 thư lê bị đánh thức rồng hắn như vậy, hư đến trong xương cốt tinh linh, còn có quay đầu lại cơ hội sao? Từ xúi dục Enolic phản bội tinh linh tộc kia một khắc khởi, hắn liền không có đường rút lui, hắn khi còn nhỏ phản nghịch, không nghe quản giáo, cho dù sinh hoạt ở tự do tinh linh quốc, vẫn cảm giác trói buộc. Sau khi thành niên, hắn dần dần thu liễm cảm xúc, không hiện ra sắc, học được làm một cái thành thục ổn trọng tinh linh, hắc ám ăn mòn thân thể hắn cùng linh hồn, cũng phóng thích hắn sâu trong nội tâm ác niệm. So với đương một cái bị định vì thiện lương bạch tinh linh, hắn cảm thấy là một cái tàn nhẫn ám tinh linh càng thích ý. Đêm khuya tĩnh lặng khi, hắn ngẫu nhiên sẽ tưởng quang minh chi thần nhất định lầm, mới làm hắn đầu thai thành bạch tinh linh. Nếu không hắn vì cái gì cùng mặt khác bạch tinh linh không giống nhau? Hắn thậm chí cảm thấy tinh linh vương thiện lương đến ngu xuẩn, trăm cay ngàn đắng mà phong ấn thần hắc ám, cuối cùng còn không phải bị đâm sau lưng. Tuy rằng ám tinh linh xuất hiện là hắn bị đại lục các tộc đâm sau lưng nguyên nhân chủ yếu, nhưng cứu này căn bản lại là ích lợi phân phối không đều. Chiến tranh đã kết thúc, quang minh trận doanh không hề yêu cầu một cái uy vọng cao có thể ra lạc thủ lĩnh, đặc biệt là số lượng nhiều nhất nhân tộc. Bắt lấy ám tinh linh này một cái vết nhơ, điên cuồng công kích tinh linh vương. Đại lục các quốc gia sôi nổi cùng tinh linh tộc phân rõ giới hạn, yêu cầu hiệp trợ tác chiến tinh linh cùng yêu tinh toàn bộ ly cảnh, dư luận lên men đến cực kỳ mãnh liệt. Tinh linh vương không có vì chính mình biện giải, chỉ là triệu hồi sở hữu bên ngoài tinh linh cùng yêu tinh, phong tỏa yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc, từ đây cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ, từ nay về sau vạn năm. Tinh linh cùng yêu tinh ở Austin đại lục mai danh ẩn tích, nhân tộc thọ mệnh ngắn ngủi. Một thế hệ lại một thế hệ, thực mau quên đi đã từng cùng quang chi nhất tộc kề vai chiến đấu năm tháng. Chư thần chi chiến thành viễn cổ truyền thuyết. Tinh linh cùng yêu tinh chỉ tồn tại với người ngâm thơ dong ca từ, y thăng tanh vì tinh linh vương bi. Ai, cho nên hắn chưa bao giờ câu ám tinh linh, cổ vũ bọn họ đi đại lục mạo hiểm, thời khắc nhắc nhở các tộc, bạch tinh linh khoan hồng độ lượng, không muốn so đo, nhưng ám tinh linh bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, vạn năm tới, hắn sớm đã thích ứng hắc ám sinh hoạt. Cũng cho rằng một cái nói phải đi rốt cuộc, hiện tại đột nhiên nói cho hắn, đường đi sai rồi, nên trở về đầu, hắn, hồi được đầu sao? Y thăng tành từ tinh linh vương cặp kia phỉ thúy lộng lẫy trong ánh mắt, thấy được chính mình xấu xí bộ dáng, thật là tự biết xấu hổ, hắn thấp hèn cao ngạo đầu, giơ tay che lại đỏ như máu đôi mắt, tự giễu mà cười, vương. Ta đầy người tội nghiệt, cho dù quay đầu lại cũng không hề giá trị. Elway đại nhíu mày, vì y thăng tanh cố chấp cảm thấy vô lực, mặt khác bốn cái tinh linh cũng là không thể nề hà mà lắc đầu. Tinh linh vương không nói gì, vẫn như cũ bình tĩnh mà nhìn chăm chú trước mắt ám tinh linh. Ngô, đột nhiên trong lòng ngực hắn tiểu yêu tinh phát ra ngâm khẽ thanh. Tinh linh vương nhanh chóng cúi đầu, chỉ thấy thư lê phồng lên quai hàm, xoa xoa lỗ tai, mở một đôi tràn đầy tơ máu đôi mắt, bất mãn mà oán giận, hảo xào. Mặt khác tinh linh không hẹn mà cùng mà nhìn về phía hắn, thư lê ngáp một cái, không tình nguyện mà thức tỉnh, chuyển động đầu, nương trên tường cây đuốc, thấy rõ bốn phía cảnh tượng. Hết chương.